Sau này Yến quốc tổ chức nhằm vào vùng đất chiếm lĩnh của Tần quốc phải trải qua địa bàn của hắn, không nhìn sắc mặt hắn cũng không được. Trình độ nào đó cũng là sự lựa chọn bất đắc dĩ, bản thân mình không khống chế thủ giữ lãnh địa chiếm lĩnh của Tần quốc, một khi có chuyện, sẽ lâm vào cục diện hai mặt thù địch, không có khả năng ngồi xem cục diện bị động xuất hiện. Yến Hoàng Thương Kiến Hùng sau khi được biết lấy làm tức giận, há có thể ngồi xem, trên tay của Dung Thân Vương vốn đã khống chế địa bàn của mấy châu, lại để cho hắn nắm hơn 10 châu của Tần quốc chiếm lĩnh, địa bàn gần như lớn bằng nửa Yến quốc, một khi thế lên, như vậy cũng được sao? Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn giả không làm nữa. Nhưng mà nước Hàn lúc này lại xe ngang một đá, không ngờ lại bày ra trạng thái tấn công, ý đồ hiệp trợ Thương Triêu Tông đạt đến mục đích chiến lược của ông ta. Đây là ý tứ của Kim Tước. Nước Hàn mới vừa tóm thâu một lượng lớn địa bàn, cần thời gian tổ chức. Mà Tề quốc không chống nổi đã bao lâu, Tề quốc một khi bị diệt, quân Tấn lúc nào cũng có thể xua binh đông tiến, thêm nữa thực lực hùng hậu, đến lúc đó không thể để cho một mình nước Hàn chống đỡ, cũng khó mà chống đỡ, cần phải có người đến chia sẻ. Cho nên hiện tại Yến quốc không thể nội loạn, nếu không Tống quốc không cam lòng cũng có thể thừa dịp cháy nhà hôi của. Nước Tấn cũng tất nhiên sẽ nhân cơ hội châm ngòi thổi gió thúc động loạn tượng của Đông Tam quốc. Quan trọng nhất là tại Yến quốc chôn xuống nội loạn, Thương Triêu Tông lớn mạnh tất nhiên không cam lòng bị quản chế ở triều đình. Triều đình Yến quốc tất nhiên lúc nào cũng phải tìm cơ hội để giải quyết, khiến cho bên trong Yến quốc xuất hiện một cái, tên, người, vị, nước Trung Quốc, khiến cho nội bộ của Yến quốc tiếp tục bó tay bó chân, đối với nước Hàn có trăm lợi mà không có một hại. Nước Hàn nhúng tay vào, triều đình Yến quốc nổi giận, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn cũng bực bội, lại không thể làm gì. Hoàng cung của nước Hàn, đại nội tổng quản Xương Đức đi tới bên tai Nhiếp Chấn Đình đang phê duyệt tấu chương, thấp giọng nói. Bệ hạ, bên Yến quốc đưa người tới. Ha! Nhiếp Chấn Đình đặt bút xuống, hơi lộ ra kinh ngạc. Thương Kiến Hùng thật sự đưa người tới sao? Xương Đức cười trộm. Đúng vậy, vừa tới. Người đã được an trí bên trong Cư Hoa Cung. Nhiếp Chấn Đình lập tức hào hứng, đứng dậy, cười nói. Đi, đi xem một chút. Trẫm cũng muốn nhìn xem thử, là gia nhân xinh đẹp dạng gì, có thể khiến cho đế vương hai nước nhớ mãi không quên. Xương Đức lúc này ở phía trước dẫn đường, một đường theo Nhiếp Chấn Đình tới Cư Hoa Cung. Hai người vừa bước vào bên trong cung điện, liền thấy thân ảnh mỹ nhân mặc xiêm y trắng toàn thân uyển chuyển. Mỹ nhân đầu đội mạn che, lụa trắng buông xuống mặt thấy không rõ hình dáng, nhưng dáng người này duyên dáng yêu kiều xuất trần thoát tục, cực kỳ bắt mắt, nhìn một cái liền có thể thu hút ánh mắt người ta. Trong điện thị nữ đua nhau hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Mỹ nhân buông xuống màn che cũng từ từ nửa ngồi hành lễ, lại trầm mặt không lên tiếng. Sau khi Nhiếp Chấn Đình miễn lễ, ngài ấy đi tới trước mặt mỹ nhân, duỗi tay, từ từ mở ra khăn che mặt của mỹ nhân. Trong nháy mắt ánh mắt chạm đến khuôn mặt bên trong khăn che mặt muốn lánh cũng không chỗ tránh được, ánh mắt của Nhiếp Chấn Đình đông lại. Mỹ nhân này không phải là người khác, chính là sủng phi A Tước của Nguyên Tống quốc hoàng đế Mục Trác Chân. Sau Bách Vu quốc nạn, Mục Trác Chân nghiện đau cắt thịt đưa cho Thương Kiến Hùng, lại trở thành sủng phi của Thương Kiến Hùng. Giờ này nước Hàn bày ra trạng thái tấn công trợ giúp Thương Triêu Tông một tay, ép Thương Kiến Hùng nóng nảy, lệnh sứ thần trao đổi với bên này. Nước Hàn đã định ra sách lược lớn, sao có thể dễ dàng sửa lại. Cho dù sứ thần nói như thế nào, Nhiếp Chấn Đình tất nhiên sẽ không đáp ứng, thuận miệng nói một câu, trước tiên đưa A Tước tới bàn lại. Vốn là từ ngữ qua loa lấy lệ thuận miệng nói. Cảm thấy Thương Kiến Hùng cũng sẽ không chịu đại nhục như vậy, ai ngờ người này thật sự đưa tới mỹ nhân. Dĩ nhiên, có thể nhắc tới người nữ nhân này, cũng không phải bắn tên không đích, Nhiếp Chấn Đình trong lòng ít nhiều có chút tưởng niệm, nếu không thuận miệng nhắc tới cũng sẽ không nói đến trên đầu A Tước. Một nữ nhân có thể được Mục Trác Chân sủng ái, sau khi đến tay của Thương Kiến Hùng, căn cứ tình báo lấy được, Thương Kiến Hùng cũng hết sức cưng chiều một mình nàng gái này trong vô số hậu cung giai lệ. Hai vị đế vương tính tình khác biệt. Yêu thích cũng bất đồng, tuy nhiên cũng đồng dạng tất cả sủng ái đối với một người con gái. Nữ nhân dạng gì lại có mị lực lớn như vậy, Nhiếp Chấn Đình làm sao có thể không tò mò chứ? Tay lại vén khăn che mặt lên, Nhiếp Chấn Đình tự tay tháo xuống màn che trên đầu của A Tước, thuận tay phẩy một cái. Xương Đức nhanh chóng bước tới trước hai tay tiếp lấy. Nhiếp Chấn Đình lẳng lặng nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt. Một mái tóc xanh như thác giản lược ở phía sau, không có trang sức, không phấn trang điểm. Da thịt nõn nà lại như bạch ngọc không tì vết, trang điểm cũng khuynh quốc khuynh thành, dung mạo chân chính như thiên tiên, xinh đẹp rung động lòng người. Đôi mắt sáng ẩn mang lệ quang bên dưới hàng lông mi dài,